Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày sau, cái gì? Thừa Vu khiến cho công ty nhảy vọt suy sụp. Đột nhiên nghe được tin tức này, Tuyết Nhu thật tình không tin. Tổng giám đốc của công ty nhảy vọt ngày đó đối với cô dở trò. Nhưng mà nhảy vọt chỉ một công ty nhỏ, bắt nó suy sụp đối với Thừa Vu một chút lợi ích đều không có. Tuyết Nhu tuy rằng không phải thực hiểu biết phong cách làm việc của Thừa Vu, nhưng cô biết Thừa Vũ sẽ không tự nhiên khiến cho công ty đó đổ sụp, trừ phi hắn muốn từ đấy đạt được lợi nhuận lớn, hoặc là người này chọc tới hắn. Tuyết Nhu, cậu đang nghe mình nói sao? Bên cạnh một nữ sinh tóc ngắn, tại bên người của Tuyết Nhu díu ra díu dít nói. Cô và Tuyết Nhu là bạn cùng trường với nhau, cũng là người bạn rất thân thiết của Tuyết Nhu. Cô đối với Thừa Vũ gần như sùng bái như đối với thần. Tuyết Nhu, cái công ty nhảy vọt kia như thế nào lại trêu chọc đến Thừa Vũ? Tính tình của Thừa Vũ phát lớn như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì đâu. Này, mình cũng không rõ lắm. Cái này là bởi vì người đàn ông kia đối với cô động chân động tay sao? À, phải không? Cũng may Điền Hồng không phải là người thận trọng. Đối với việc này cũng không hề muốn biết cụ thể nội tình. Ngược lại, Điền Hồng lại nói. Tuyết Nhu, cậu biết không? Học trưởng gần đây đã về nước, cũng mở một cái công ty, nghe nói quy mô rất lớn. Trương Quân là học trưởng trước kia của Tuyết Nhu, bởi vì Thừa Vũ không học ở trường, Tuyết Nhu lại xinh xắn nên cũng là đối tượng theo đuổi của các nam sinh, mà Trương Quân cũng không ngoại lệ. Tuyết Nhu vừa nghe tin tức Trương Quân trở về, đầu tiên là một trận sung sướng, ngày sau đó một cỗ máy cảm xúc bất an dâng lên trong lòng. Tuyết Nhu, học trưởng vẫn còn rất thích cậu đó, thế nào? Bây giờ không phải nên tiếp thu tấm lòng của học trưởng sao? Điền Hồng rụt dây. Lúc ấy trong trường học luôn khen ngợi cặp nam nữ xứng đôi nhất chính là Trương Quân cùng Tuyết Nhu. Nhưng mà không hề biết nguyên nhân gì, Tuyết Nhu luôn chỉ coi học trưởng là bạn bè, một chút đều cũng không có khả năng phát triển thành người yêu. Mà học trưởng đối với Tuyết Nhu lại là một mảnh si tình, vì thế học trưởng cự tuyệt rất nhiều nữ sinh, vẫn luôn đối với Tuyết Nhu không thay đổi. Cái đó gọi là nam kế hoạch lớn kết hôn, nữ kế hoạch lớn cả. Hiện tại, bọn họ chính là nam đơn, nữ thân, độc thân. Điền Hồng rất muốn hợp tác chuyện này, mà bên kia Tuyết Nhu lại khẩn trương đang nghĩ đến đối mặt với học trưởng như thế nào đây. Thời điểm trước kia, Tuyết Nhu bởi vì một lần được học trưởng đưa về nhà lọt vào tầm mắt của Thừa Vũ, khiến cho cô bị Thừa Vũ trừng phạt. Mà bây giờ nghĩ lại, trừng phạt đó lại là ngọt ngào như vậy. Chỉ là bị Thừa Vũ hôn đến vô lực mà thôi. Thừa Vũ báo đạo, cô so với ai khác đều rõ nhất. Hiện tại, nếu như bị hắn phát hiện cô học cùng trường với có liên hệ với nhau, sẽ tức giận lắm. Ê! Tuyết Nhu bất đắc dĩ thở dài. Cậu đi gặp học trưởng đi, anh ấy đã đợi cậu rất lâu rồi đó. Điền Hồng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn em Tuyết Nhu cùng học ở trường hợp tác cùng một chỗ. Lại nói, cậu đi gặp học trưởng đi, cũng không phải chuyện to tát gì đâu, cậu còn do dự gì chứ? Điền Điền, cậu cũng không phải không biết tính tình của Thừa Vũ mà, mình... Tuyết Nhu còn chưa nói hoàn, đã bị Điền Điền đánh gãy. Rốt cuộc cậu là chị hay cậu ấy là anh, cậu như thế nào, chuyện gì cũng đều phải nghe lời của Thừa Vũ. Thời điểm Điền Hồng nói, nơi này chính là bản thân mình cũng thực trột dạ. Cô cũng biết khí phách của Thừa Vũ là người đàn ông cường hãn, chỉ nhìn ánh mắt của cậu ta thôi liền có loại cảm giác khiến cho con người ta không rét mà run. Mình... Tuyết Nhu cúi đầu không nói. Có lúc cô cũng thực hoài nghi rốt cuộc mình là chị hay người vẫn luôn chăm sóc cho cô là anh trai. Cậu cái gì? Mặc kệ, mình đã đáp ứng học trưởng nhất định phải mang cậu đi theo. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng đi ăn cơm. Vì không để cho mình về sau hối hận, Điền Hồng hạ quyết tâm, coi như Thừa Vũ vĩnh viễn không biết đến việc này thì càng tốt. Nhưng mà... Tuyết Nhu khẩn trương. Không nhưng gì cả, hiện tại mình nên gọi điện thông báo cho học trưởng, cậu cũng đừng từ chối. Đừng nói anh ấy là học trưởng của chúng ta, trên phương diện khác còn là bạn bè. Chẳng lẽ cậu còn phải được phê chuẩn mới dám đi hay sao? Để Thừa Vũ đồng ý, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Điền Hồng không khỏi le lưỡi, cầm lấy điện thoại bùm bùm bấm một chuỗi dãy số. Tổng giám đốc, đây là tư liệu ngoài muốn. Nữ thư ký cung kính đem một sấp tài liệu đặt trên bàn trước mặt của Thừa Vũ. nhân cơ hội liếc đưa tình nhìn hắn. Triệu Thừa Vũ vẫn như trước nhìn tư liệu trong tay mình, không tính toán để ý tới cô ta. Đối với phụ nữ, Triệu Thừa Vũ cho rằng chỉ khi muốn thỏa mãn yêu cầu sinh lý của chính mình mới có thể đi tìm họ. Mà cô, khóe miệng của Triệu Thừa Vũ không khỏi ra nụ cười khó đỡ. Với cô, có lẽ không giống. Không biết cô hiện tại đang làm cái gì? Vừa nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp hay e lệ của cô, lại khó có thể kháng cự được sức nặng run rẩy của hắn. Triệu Thừa Vũ liền cảm thấy thân thể của mình có chút khó chịu, dục vọng dường như muốn được phát tiết. Tổng giám đốc, ngài còn có gì để phân phó sao? Ổn Khiết nhìn biểu tình trên mặt của Thừa Vũ, cô thực xác định Triệu Thừa Vũ sẽ dùng cô. Thừa Vũ ngẩng đầu lên nhìn Ôn Khiết lạnh nhạt nói, tôi xem tư liệu trên tay trước, cô tự đem chính mình lộng ướt. Dứt lời, hắn liền cúi đầu xem tư liệu. Ôn Khiết vừa nghe xong, hưng phấn không thể tả, vội vàng khép cửa lại. Sau đó, yểu điệu đi đến bàn làm việc, xem máy ngắn xốc lên, bàn tay xó vào trong, xuyên qua, không ngừng vuốt ve u huyệt của chính mình, miệng còn phát ra những âm thanh rầm đãng. Cô ta không ngừng đong đưa phần eo của chính mình rên rỉ. Ổn Khiết không khỏi chờ mong Triệu Thừa Vũ tới chiếm đoạt thân thể của mình. Cô tại bên người Triệu Thừa Vũ làm việc không đến một năm, Triệu Thừa Vũ là con trai của chủ tịch, trong lúc vừa học đại học lại vừa làm việc. Chủ tịch hữu ý đem sản nghiệp toàn bộ giao cho hắn xử lý, mà năng lực của Triệu Thừa Vũ cũng được công nhận là rất giỏi. Ổn Khiết tại ngày đầu đi làm liền được coi trọng hắn, Triệu Thừa Vũ bề ngoài anh tuấn liền đủ để cho cô đảo cô. Ổn Khiên tại ngày đầu đi làm liền được coi trọng, Triệu Thừa Vũ bề ngoài anh tuấn liền đủ để mê đảo cô. Hơn nữa sau khi cô ở bên cạnh hắn công tác cũng chậm rãi hiểu biết con người của Triệu Thừa Vũ lạnh khốc, trầm tĩnh. Hắn giơ tay nhấc chân, điều bộ khí chất làm cho cô xa vào lòng của hắn không thể thoát ra được. Giống như hiện tại, chỉ nhìn tới hắn thôi đã khiến cho cô cảm giác hưng phấn không chịu được. Trương hưởng thụ qua sự cuồng dã, chiếm hữu của Triệu Thừa Vũ. Ổn Khiết chỉ biết hắn là người đàn ông duy nhất khiến cho cô rung động. Triệu Thừa Vũ đối với Ổn Khiết ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý tới cô ta, ở một bên phát ra âm thanh ái muội, thẳng đến khi đem văn kiện trong tay xem xong. Mới lạnh như băng nhìn về phía của Ổn Khiết, chỉ thấy cô ta đem hai chân mở lớn, chỗ riêng tư hoàn toàn bại lộ trước mặt của Triệu Thừa Vũ. Triệu Thừa Vũ nhíu mày, khinh thường đánh giá tư thế dâm đãng của Ổn Khiết. Thừa Vũ, hai mắt của Ôn Khiết chan chứa tình dục, thẳng tắp nhìn Triệu Thừa Vũ, dùng ánh mắt dụ dỗ hắn. Chương 8. Tại đoạn đường của trung tâm nội thành, nơi phồn hoa nhất, nhà ăn Ha Tát Đạn Mi là nơi có cấp bậc cao nhất trong số các nhà ăn, là một nhà ăn chuyên về các món Tây. Sàn nhà bằng lưu ly, xung quanh có rào chắn kim sắc có khắc hoa, những bông hoa bách hợp tươi tắn được đặt trên từng chiếc bàn, khăn trải bàn màu phấn hồng. Tổng thể, cả nhà ăn đều rất đẹp. Tại vị trí giữ trung tâm nhà ăn Ha Tát Mạn Ly, Triệu Tuyết Nhu cùng Điền Hồng ngồi ở đó. Ngồi đối diện với hai người là một thiếu niên có khí chất ôn hòa sáng sủa. Diện mạo của thiếu niên rất anh tuấn, hào hoa phong nhã, giống như thư sinh nhất dạng ôn hòa. Ánh mắt anh nhìn phía Tuyết Nhu cũng nhất dạng ôn hòa đa tình. Tuyết Nhu thủy chung vẫn cúi đầu, đùa bỡn ngón tay của mình. Điền Hồng mặc trang phục được thiết kế hoa lệ, hôm nay cố tình mặc tới đây. Thật sự mất cả buổi tối để thử áo quần cho Tuyết Nhu, mà kết quả đó chính là thứ hôm nay cô mặc ở trên người, màu đen của âu phục tản ti, bên hông thắt một chiếc nơ hình con bướm. Âu phục rủ xuống che váy, che quá đầu gối, đem đôi chân thon dài của cô che khuất, nhưng lại càng khiến cho nó trở nên mỹ. Nhất là được màu đen phụ trợ, da thịt của Tuyết Nhu vốn trắng loãn có vẻ càng thêm mê người. Trương Quân mỉm cười nhìn Tuyết Nhu, khó tránh khỏi tâm động đứng lên. Người mà anh ta tưởng nhớ lâu nay hiện tại đang ở trước mặt anh. Hơn nữa, so với người trước kia thì cô càng thêm xinh đẹp động lòng người. Có cách nào khiến cho anh tâm không động đây? Mình đang bồi hai xác ướp ăn cơm sao? Điền Hồng nhìn hai người bọn họ đều không ai lên tiếng, tình thế cấp bách. Cái này cũng tốt, ít nhất thì Trương Quân cũng ý thức được ở trên bàn có chút mất tự nhiên, xấu hổ mở miệng đối với Tuyết Như nói. Đã lâu không gặp, em có khỏe không? Dạ, tốt lắm, học trưởng anh thì sao? Giọng nói của Tuyết Như nhẹ nhàng và u nhã, thản nhiên như gió mùa xuân. Tuyết Như thoáng ngẩng đầu, thẹn thùng nhìn Trương Quân. Không biết cô như bây giờ khiến cho bao người đàn ông huyết mạch phun trào. Trương Quân nhất thời cảm thấy chấn động toàn thân, các tế bào trên cơ thể đều bởi vì một màn này mà không ngừng dạo dực. Anh hít lấy một hơi, áp chế dục vọng mãnh liệt đang trào dâng trong cơ thể nói. Sau khi anh về nước, liền mở cho mình một công ty. Hiện tại là chỗ kinh doanh tương đối lý tưởng. Anh nghĩ anh hiện tại đã có năng lực cho người con gái anh yêu một cuộc sống an nhàn. Trương Quân kiên định nhìn Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, anh có thể có cái phúc cưới em làm vợ không? À, Tuyết Nhu xấu hổ nhìn Trương Quân. Tuy nói là cô biết Trương Quân đối với cô có tình cảm, nhưng mà cô cảm thấy đó chỉ là khi còn ở trường học. Mà anh hiện tại đã xuất ngoại trở về, anh vẫn coi trọng cô, đó là một chuyện tốt mới đúng. Như thế nào? Em không cần phải trả lời anh gấp, anh có thể chờ, nhưng mà anh hy vọng câu trả lời của em chính là đáp án mà anh mong muốn. Trương Quân vươn tay dọc theo chiếc bàn hướng về bàn tay của Tuyết Như tìm kiếm. Còn chưa kịp chạm vào, liền bị một đạo bóng dáng cao lớn, âm trầm áp chế cùng với câu trả lời đầy tức giận. Không cần chờ, cô ấy vĩnh viễn đều không có khả năng đáp ứng anh. Chương 9. Ba người đều kinh hãi, lấy lại tinh thần đầu tiên là Tuyết Nhu. Đúng lúc Triệu Thừa Vũ đi đến nhà hàng nói chuyện cùng với đối tác. Tuyết Nhu cả kinh, vội vàng đứng lên. Chỉ là do hoàn hồn quá, mau dưới chân không tự chủ được, thân thể lập tức mất cân bằng, thẳng tắp hướng cạnh bàn nhào tới. A! Tuyết Nhu kinh hô thét chói tai. Tuyết Nhu! Một bên Trương Quân tiến lên đỡ lấy cô ấy. Một giây sau, Tuyết Nhu lại bình yên, vô sự nằm gọn trong vòng tay của Thừa Vũ. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Trang, mặt chôn trước ngực của Thừa Vũ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, bởi vì ngực của hắn không ngực phập phồng lên xuống, chứng minh hắn đang tức giận. Nhìn tôi! Thanh âm từ đỉnh đầu truyền xuống, không để cho cô kháng cự, khẩu khí liền lộ ra vài phần, áp lực cùng vẫn nộ. Tuyết Nhu vẫn như trước im lặng không dám động đậy, khẽ hắn cắn lấy chặt cánh môi của mình. Chột dạ sao? Dám đi ra ngoài gặp người đàn ông, hiện tại như thế nào lại không dám ngẩng đầu nhìn tôi? Triệu Thừa Vũ trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, bình thường chuyện to hay nhỏ cô đều sẽ hỏi hắn. Cứ tự nhiên hôm nay cô lại tự mình quyết định, tào nhã xinh đẹp xuất hiện trước mặt một người đàn ông khác. Nếu không phải vừa vặn hắn cùng khách hàng đến đây nói chuyện làm ăn trên lầu 2, thời điểm hắn từ trên lầu 2 đi xuống liền thấy cô, chẳng lẽ cô vẫn luôn gạt hắn đi ra ngoài sao? Bình thường, ngay cả nhìn cô đều đỏ mặt, chỉ khi hắn vuốt ve cô mới có thể phát ra thanh âm dễ chịu. Cô nhu nhược, mềm mại như không xương, cô nhỏ nhắn xinh đẹp lại ngào ngạt. Tất cả đều chỉ có thể thuộc về Triệu Thừa Vũ hắn. Hắn sẽ không để cho bất luận một người đàn ông nào chạm vào cô, chỉ là vừa rồi, thiếu chút nữa cô đã bị một người đàn ông khác đụng tới, cho dù chỉ là đơn thuần bắt tay, hắn cũng không cho phép. Trên thế giới này, có thể tới gần cô, có thể hưởng thụ từng tấc da thịt trên người cô, chỉ có thể là hắn. Chị không nén ra ngoài gặp người đàn ông khác. Dáng người nhỏ bé trước mắt rốt cục cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi nhìn hắn. Em không cần đem chị nói thành như vậy đâu. Như vậy, loại nào? Thiếu nữ ngây thơ hay oán phụ khuê phong? Hắn khiêu khích hỏi. Không phải như vậy. Cô đối mặt với sự chỉ trích vô lý của hắn, trong mắt liền phiếm lệ. Hừ, cô có thể lén đi ra ngoài gặp trộm người đàn ông, tôi lại không thể nói cô. Hắn chán ghét trước mặt của cô, nhất là tại đây, không biết vì ai mà rơi lệ. Chị... Cô bất lực nhìn hắn, không rõ vì cái gì mà hắn lại nói ra như vậy. Một bên Trương Quân lúc nãy mới mở miệng lên tiếng. Thừa Vũ, Tuyết Nhu là chị gái của cậu, cậu tại sao lại có thể nói chuyện với cô ấy như thế? Anh còn biết cô ấy là của tôi. Triệu Thừa Vũ cố ý xuyên tạc ý tứ trong lời nói của Trương Quân, nói cho anh ta nghe Triệu Tuyết Nhu rốt cuộc là của ai. Đừng vọng tưởng đánh chú ý lên cô ấy, nếu không đừng trách tôi không ý niệm tình ý của đồng học. Cậu lúc nào cũng nghĩ như vậy, Trương Quân ở trong lòng nghĩ. Tôi chỉ đơn thuần mời Tuyết Nhu tới dùng cơm, lời nói của cậu không phải là quá nặng rồi sao? Á, anh đau lòng. Triệu Thừa Vũ nhướng mày nhìn Trương Quân, cố ý đem Tuyết Nhu kéo vào trong lòng của mình. Cậu... Trương Quân nắm chặt tay, giận mà không dám nói gì. Anh tức giận như thế nào cũng không dám đi trêu chọc vào người có vị trí cao nhất trong giới thương nhân, mà công ty của anh vừa mới thành lập, cho dù bước khởi đầu so với người khác tốt hơn nhiều. Về sau, nếu muốn lớn mạnh thêm, nhất định phải hợp tác cùng Triệu Thừa Vũ. Đem so sánh sự nghiệp của mình với cô gái trước mắt, trong lòng của Chun Quân rất nhanh liền có đáp án. Mà bên này, Triệu Thừa Vũ căn bản cũng không nên sự nghiệp nhỏ của Chun Quân đều trong lòng. Cô gái nhỏ, xinh, nhu nhược trong ngực mới thực sự là thứ mà hắn muốn có được. Chúng ta trở về. Thanh âm giận dữ vang lên phía trên đỉnh đầu của Tuyết Nhu. Rất nhanh, thân hình nhỏ nhắn của cô bị cánh tay cường tráng gắt gao mạnh mẽ lôi ra phía ngoài, lùi lại phía sau, mắt to chừng mắt nhỏ. Chương 10. Tuyết Nhu hung hăng bị đẩy ngã xuống chiếc giường lớn. Triệu Thừa Vũ giống như vương giả nhất dạng đứng trước cửa giường, phiền toái kéo cả bàn khẽ quyền rủa. Chết tiệt, cô muốn đi quyến rũ bao nhiêu người đàn ông, không có tôi cho phép cô dám gặp tên đàn ông khác. Nói xong, thân thể của hắn liền áp xuống phía người của cô, hai tay chặn ngang hông, không cho Tuyết Nhu nhúc nhích. Ánh mắt của hắn tràn ngập tức giận, khiến cho Tuyết Nhu phát run. Tôi đã bao lâu không có giáo huấn cô hiện tại càng ngày càng không biết nghe lời. Thừa Vũ cúi đầu tại hai bên má của Tuyết Nhu không ngừng liếm hôn, khiến cho cô không nhìn được đỏ mặt. Hai tay che trước ngực, Tuyết Nhu đối với trạng thái bây giờ của Thừa Vũ quá đỗi rõ ràng. Cô biết động tác của hắn mang theo ý vị gì. Không có. Ở trước mặt tôi thì là một bộ dạng bảo thủ, lại có thể ở trước mặt người khác ăn mặt hở hang như vậy. Nói thực ra, cô điểm này khiến cho hắn thật sự cảm thấy khó chịu, nhất là cô lại ăn mặc diễm lệ như vậy xuất hiện ở trước mặt kẻ khác. Đây đều là do Điền Hồng chọn, cô ấy cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt. Tuyết Nhu vẫn không mong muốn hắn tức giận là vì cái gì. Mặc dù không hỏi hoa ý kiến của hắn liền đồng ý cùng Trương Quân gặp mặt tại bữa ăn cơm, nhưng mà cô đã không còn là một đứa trẻ nữa. Lòng tốt muốn cho cô cùng Trương Quân trở thành người yêu. Nhất thời, Triệu Vũ tức giận như bão táp bất ngờ ập đến giống lên. Đừng lấy cớ, cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi của tôi thôi. Cả người của Tuyết Nhu run lên, hai mắt hàm lệ vô tội nhìn Thừa Vũ, cõi lòng tan nát khổ sở. Hóa ra, cô ở trong lòng của hắn vẫn luôn là món đồ chơi. Tôi không phải là món đồ chơi của cậu. Cậu không có quyền quản giáo tôi. Tôi yêu ai là chuyện của tôi. Tránh ra. Tuyết Nhu muốn đẩy Thừa Vũ ra. Cô hiện rất khó chịu, nơi trái tim của cô rất đau. Chỉ muốn tới một nơi không có người, thật tốt khóc một hồi. Cậu tránh ra, tránh ra. Tuyết Nhu liền liều mạng đẩy hắn ra, nhưng cũng không thấy có nửa điểm khởi sắc. Triệu Thừa Vũ chính là cố ý không muốn cho cô rời đi, khuất nhất thời từ trong mắt ùa ra. Triệu Thừa Vũ đã sớm bị lời nói phản kháng của cô làm cho điên lên. Người phụ nữ này chết tiệt, dám nói chán ghét hắn, còn đẩy hắn ra. Chỉ là hiện tại thấy cô nằm gọn trong lồng ngực của hắn khóc nức nở, hàm răng cắn chặt lấy cánh môi anh đào không cho mình phát ra âm thanh. Một bộ dạng ủy khuất, Triệu Thừa Vũ bị nước mắt của cô khiến cho đau lòng. Đáng chết! Cô chỉ biết ở trước mặt tôi khóc sao? Tình cảm như thế nào, Triệu Thừa Vũ chỉ có thể đối với cô la lớn. Tuyết Nhu kinh hách dùng tay che miệng, đem toàn bộ tiếng khóc trong họng, sợ hãi nhìn Triệu Thừa Vũ. Sức lực mà cô dùng tay che miệng lại lớn như vậy, lớn đến nỗi đem làn da non mịn của mình đều ấn tới phát hồng mà không hề hay biết. Được rồi, Triệu Thừa Vũ nhẹ giọng nói, đem tay cô kéo ra, cúi người, chuẩn xác ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn hơi phiếm hồng không ngừng hút. Ô, Tuyết Nhu mê man mở mắt to, bàn tay nhỏ bé ươm ờ. Hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Vì sao lập tức lại đối với cô dịu dàng như thế? Trên môi chuyển đến hơi thở của hắn khiến cho cô hấp hối không trở nên khẩn trương. Vì cái gì hắn luôn có thể dễ dàng nhiễu loạn tâm tình của cô? Rõ ràng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện không cần lại cùng hắn có quan hệ gì. Quan hệ của bọn họ sẽ bị cấm đoán, sẽ không có ai đồng ý. Chỉ là... vì cái gì? Rõ ràng biết hắn đối với cô rất quan tâm, rõ ràng rất muốn ôm lấy hắn, cảm nhận được cái cảm giác ấm áp do hắn đem tới. Thừa Vũ, Tuyết Nhu bất an, vô tâm hữu ý, cự tuyệt hắn tới gần mình. Mi tâm của Triệu Thừa Vũ khẽ cau lại, nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình. Đúng vậy, hắn thừa nhận hắn đối với cô dục vọng chiếm hữu ngày một lớn. Chỉ muốn cô ở trong phạm vi tầm mắt của hắn, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn hắn. Cô hết thảy đều là của hắn, nhưng mà sự chiếm hữu mạnh mẽ ấy lại mang lại cho cô một cảm giác sợ hãi.